Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1428, Kiếp Vân. Tiên giới, hư không nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp theo, bốn đạo thân hình liền từ hư không chỗ sâu chậm rãi đi ra. Rốt cục lại trở về tiên giới. Đã nhiều năm như vậy. Đại ma thần phân thân hô hấp lấy tiên giới để cho hắn cảm giác được quen thuộc khí tức. Một mặt cảm thán, thần sắc hết sức phức tạp. Cùng lúc đó, vô nhân khu, ma thần tông, đại ma thần từ bế quan bên trong mãnh liệt mở mắt. Trên mặt cũng lướt qua vẻ vui mừng. Ân, rốt cục trở về rồi sao? Ngay tại vừa rồi, đại ma thần phân thân cảm thấy phân thân khí tức. Qua nhiều năm như vậy. Hắn phân thân rốt cục trở về, bởi vì đại ma thần phân thân một mực đều ở hủy diệt thế giới duyên cớ. Bọn họ ở giữa không cách nào liên hệ. Bởi vậy, đại ma thần căn bản không biết hắn phân thân bị vây ở chỗ nào. Cũng căn bản không cách nào làm viện thủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi. Ân, rốt cục trở lại tiên giới. Diệp Dương nói một câu, đồng thời nhìn về phía đại ma thần phân thân. Đại ma thần phân thân tức khắc sáng tỏ, biết rõ Diệp Dương ý tứ gì. Thế là, hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất không thấy. Ân, đại ma thần thích bất quá ba cái chớp mắt, tiếp lấy hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì, ngay tại hắn vừa mới cảm giác được phân thân tồn tại, thậm chí còn không có cảm giác được phân thân ở cái nào vị trí trước đó. Hắn nhưng lại đột nhiên không có phân thân khí tức, thậm chí song phương càng là trực tiếp đoạn tuyệt liên hệ. Tình huống như thế nào? Đại ma thần vững tin bản thân không phải xuất hiện ảo giác. Dù sao, lấy hắn cảnh giới này, muốn xuất hiện ảo giác cũng không dễ dàng. Nhưng phân thân làm sao xuất hiện trong nháy mắt, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Loại này sự tình, thế nhưng là cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Chẳng lẽ, phân thân lại rời đi, hoặc là chết đi, hai loại khả năng đều có. Đại ma thần sắc mặt âm trầm vô cùng, lập tức hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã rời đi ma thần tông. Mặc dù hắn không biết phân thân xuất hiện cụ thể địa điểm ở nơi đó, nhưng là biết rõ phân thân xuất hiện ở trong tiên giới. Lấy hắn hiện tại thực lực, đi đến tiên giới bên trong là có khả năng tìm tới phân thân tung tích. Phân thân đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Đại ma thần làm sao cũng phải tìm tới một cái thuyết pháp. Chúng ta đi thôi. Đại ma thần phân thân biến mất sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía thiếu nữ cùng Mãn Nguyệt. Đại ma thần phân thân xuất hiện cũng không phải là Diệp Dương sai lầm. Dù sao, Diệp Dương đã sớm biết rõ đại ma thần phân thân xuất hiện ở tiên giới là sẽ cùng đại ma thần bản tôn sinh ra liên hệ. Như thế chuyện trọng yếu, đối Diệp Dương cái này sinh tính cẩn thận người tới nói, làm sao sẽ sai lầm đây? Trên thực tế, đại ma thần phân thân xuất hiện ở tiên giới, là hắn có ý vì đó. Hắn cố ý cho đại ma thần phát hiện, thiếu nữ cùng Mãn Nguyệt đều là một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Không ngừng đánh giá tiên giới tất cả, đợi đến Diệp Dương chào hỏi. Bọn họ liền không chút do dự liền cùng lên Diệp Dương. Cấp tốc đi xa, mà theo lấy Diệp Dương ba người rời đi. Bọn họ nguyên bản vị trí này một mảnh hư không liền hơi hơi nổi lên một tầng gợn sóng. Nhưng rất nhanh liền cũng đã khôi phục bình tĩnh. Không có bất kỳ khác thường gì. Cũng chính là ở bọn hắn rời đi ước chừng một canh giờ tả hữu. Đại ma thần từ thân hình từ xa không cấp tốc mà đến. Cuối cùng, đại ma thần liền dừng lại ở Diệp Dương bốn người đã từng dừng lại qua địa phương. Phân thân cuối cùng xuất hiện địa phương hẳn là chính là ở chỗ này. Đại ma thần nhíu mày. Trên thực tế, hắn lần theo cảm ứng được phân thân khí tức một đường tới. Ở tiên giới cũng đã tìm qua một lần. Cuối cùng, hắn xác định đại khái phạm vi. Chỉ là, nhưng hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là, hắn xác định phạm vi bên trong ngược lại không có bất kỳ khác thường gì. Căn bản liền không có bất luận cái gì liên quan tới phân thân tung tích. Liền khí tức cũng chưa từng lưu lại. Không đúng, Nơi này thật sự là quá bình thường. Bình thường không thích hợp. Đại ma thần nghĩ ngợi. Hắn hoài nghi nơi này không gian bị người động tay chân. Dù sao, nơi này nhìn cũng không có bất kỳ khác thường gì. Thật sự là quá sạch sẽ. Nhưng chính là bởi vì quá mức sạch sẽ, cho nên mới đáng giá hoài nghi. Thời quang đảo lưu, đại ma thần cười lạnh một tiếng. Lúc này liền thi triển đại thần thông. Muốn thời quang đảo lưu, trở lại phía trước một đoạn thời gian bên trong nhìn xem nơi này đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Loại này thời quang đảo lưu thần thông, đối đại ma thần cái này cấp bậc cường giả tới nói. Cơ hồ là nhân thủ một bộ. Dù sao, cái này vẻn vẹn chỉ là có thời quang đảo lưu tác dụng thôi. Là không cách nào dùng để chiến đấu. Không giống như là trưởng khống thời không chi đạo Diệp Dương thi triển thời quang đảo lưu. Thời gian quay lại đồng dạng. Có chân chính thời gian rút lui năng lực. Đại ma thần cái này thần thông. Vẻn vẹn chỉ là dùng để xem xét. Vù, một đạo thân hình tức khắc xuất hiện ở đại ma thần trong tầm mắt. Không phải hắn phân thân là ai. Chỉ là, đại ma thần phân thân xuất hiện vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian. Tiếp lấy liền hư không tiêu thất. Về phần hắn phân thân đi chỗ nào? Lại là làm sao xuất hiện? Mặc cho đại ma thần vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Nhưng thủy chung nhìn không đến bất luận cái gì. Lần này, đại ma thần buồn bực. Hắn phân thân rất cường đại. Mặc dù không bằng bản tôn. Nhưng tuyệt đối không kém. Ở tiên giới bên trong, cho dù là phù vân nhàn nhân cũng không có khả năng đem hắn thuấn sát. Nhưng nếu như không phải là bị giết, hắn phân thân tại sao lại làm lần này ra đây? Hơn nữa thế mà không có đưa tin cho hắn. Thực sự là khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Đại ma thần sắc mặt âm trầm như nước. Tu luyện phân thân, nhường phân thân tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Hao tốn hắn đại lượng tâm huyết. Mấu chốt nhất là phân thân đối với hắn tác dụng quá lớn, có thể đánh bại thậm chí trấn áp phù vân nhàn nhân, trở thành cấm khu đệ nhất nhân. Đại ma thần liền chỉ có thể dựa vào phân thân. Nếu như phân thân vẫn lạc, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Hai người các ngươi cũng đã thành thần, ở tiên giới bên trong đồng dạng đều sẽ không có đối thủ. Đặc biệt là ngươi, ngươi thực lực rất mạnh, ít nhất là vương giả cấp bậc tồn tại. Mặc dù tại vô nhân khu cũng có thể ngang dọc, nhưng vô nhân khu chỗ sâu vẫn có rất nhiều tuyệt thế cường giả. Người đừng đi trêu chọc bọn họ. Diệp Dương căn dặn thiếu nữ nói ra. Về phần Mãn Nguyệt, Diệp Dương cũng không có căn dặn ý tứ. Dù sao, Mãn Nguyệt tự biết mình. Diệp Dương liền là lo lắng thiếu nữ vô pháp vô thiên sẽ lấy được đại ma thần cái này cấp bậc tồn tại. Tuy nói thiếu nữ cũng không có đem đại ma thần phân thân để vào mắt. Nhưng người nào biết rõ hắn bản tôn những trong năm này tăng lên bao nhiêu tu vi đây? Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là danh xưng là cấm khu đệ nhất nhân. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Người cũng không muốn nghĩ đến chạy a. Chạy được hòa thượng miếu không chạy được. Thiếu nữ chừng Diệp Dương một cái. Lập tức liền nghênh ngang rời đi. Lập tức. Mãn Nguyệt cũng trực tiếp rời đi. Hai người bọn họ riêng phần mình đi tiên giới lịch luyện. Mà Diệp Dương cũng không có trước tiên trở về vô nhân khu Phù Vân Sơn. Mà là về tới tiên giới. Về tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Dù sao, ma nữ đám người đều ở nơi này. Diệp Dương trở về. Lúc này liền để toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo sôi trào. Đặc biệt là hắn cũng đã thành thần chuyện này. Càng là khích lệ toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo, nhường đám người kinh hỉ không thôi. Bất quá, Diệp Dương trở về sau đó, trước tiên chính là đi tìm ma nữ Mộng Chỉ Yên. Sau đó vài ngày đều không có lộ diện, tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi, bọn họ cũng đã ly biệt mấy trăm vạn năm thời gian. Mấy ngày nay, hai người bọn họ một mực rằng co cùng một chỗ cũng đúng là bình thường. Hừ. Diệp Dương cái này đáng chết nô tài. Nguyên Thủy Thần Giáo, Diệp Thanh Lam thấp giọng mắng. Nàng hành vi nói cho kẻ khác. Lúc này nàng mười phần khó chịu. Hắn chết ở Mộng Chỉ Yên trên bụng mới tốt. Diệp Thanh Lam rất là khó chịu tiếp tục thấp giọng mắng. Liền nàng sau lưng đột nhiên nhiều hơn một người. nàng đều không có mảy may phát giác. Cho đến người tới đột nhiên nói chuyện. Ngươi là đang chửi mắng ta sao? Đột nhiên nghe được đằng sau có người nói chuyện. Diệp Thanh Lam bị giật nảy mình. Bất quá nàng phản ứng cực nhanh. Trước tiên liền phản ứng lại. Lập tức nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, một kiện pháp bảo càng là từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Khoái tốc tuyệt luân oanh bổ về phía người tới. Người muốn giết ta sao? Người tới mỉm cười. Đại thủ nhô ra. Hai ngón kẹp lấy. Trong hư không liền kẹp lấy Diệp Thanh Lam tế ra món kia pháp bảo. Diệp Dương. Lúc này, Diệp Thanh Lam cũng đã thấy rõ ràng người tới. Lúc này nàng liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Đồng thời, nàng khuôn mặt càng là trướng đỏ bừng. Người lúc nào đến, Diệp Thanh Lam có chút nổi giận căm tức nhìn Diệp Dương. Đến một đoạn thời gian, dù sao ngươi nói chuyện ta đều nghe hiểu. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thanh Lam. Ngươi ra ngoài. Diệp Thanh Lam sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Lúc này nàng hận không thể tìm một cái khe nứt chui xuống dưới. Ta ra ngoài. Ta vì sao muốn ra ngoài? Ngươi mắng ta lâu như vậy. Chẳng lẽ không thế nào đối ta làm thứ gì bồi thường ta sao? Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Chậm rãi đi về phía Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam lại là liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, nàng đều không mặt mũi gặp Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương lại là từng bước ép sát. Gian phòng lại lớn như vậy. Cuối cùng Diệp Thanh Lam lui không thể lui. Bị Diệp Dương ép tới gần tới. Ngươi không đi, ta đi. Diệp Thanh Lam giận hừ một tiếng. Quay người liền muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương đại thủ dò xét tới. Một thanh liền ôm nàng, tiếp theo đưa nàng cho ôm vào trong ngực. Đi, đi nơi nào? Người không biết xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng sao? Diệp Dương cười hắc hắc, nhìn xem ở chính mình trong ngực dãy giụa Diệp Thanh Lam. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thanh Lam cái kia lửa nóng thân thể mềm mại. Diệp Thanh Lam nhìn hầm hầm Diệp Dương. Ai muốn cùng ngươi đêm xuân? Ha ha a. Diệp Dương lại là cũng không nói lời nào. Thân thể hơi hơi chấn động. Hai người quần áo dĩ nhiên vỡ vụn. Tức khắc, hai người liền đỏ trần tương đối. Đều là cảm giác được từ đối phương trên người truyền đến nóng bỏng. Mấy ngày sau, Diệp Dương mới thản nhiên rời đi Diệp Thanh Lam gian phòng. Mà Diệp Thanh Lam thì còn tại hô hô cười to. Mấy ngày nay, tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực. So với nàng đại chiến mấy ngày còn mệt mỏi hơn. Bởi vậy, nàng cần thời gian đến khôi phục. Mà Diệp Dương thì là vẫn như cũ long tinh hổ mãnh đi tới Nam Cung Tử Đồng. Người đã đến. Nam Cung Tử Đồng nhìn về phía Diệp Dương. Thần sắc tương đối bình tĩnh. Nhưng Diệp Dương lại là thấy được Nam Cung Tử Đồng ở dưới bình tĩnh ẩn tàng lửa nóng. Ta tới. Diệp Dương mỉm cười. Sải bước đi qua. Chờ một chút. Ngươi trên đầu là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tử Đồng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Cái gì chuyện gì xảy ra? Diệp Dương có chút cổ quái ngẩng đầu nhìn đi lên. Lại là nhìn thấy hắn trên đỉnh đầu không biết lúc nào cũng đã bao phủ một mảnh kiếp vân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.